Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, Adam tới. Chung cư TBBT 4A. Leonard phát hiện hoa điểm. Sau đó 173 IQ cao để hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt vì cái gì. Penny nguyên thoại là tìm soái ca làm 36 giờ phục hồi chức năng. Hắn ở trong mắt Penny không đủ soái. Đến mức 2 ngày 36 giờ. Hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao cũng không phải là nói ở giữa không cho phép bất luận cái gì nghỉ ngơi. Chỉ cần trò vui khởi động đầy đủ dài. Tất cả đều rất đơn giản. Tại cái kia 36 giờ phục hồi chức năng vận động bên trong. Lần lượt giữa trận nghỉ ngơi. Cũng bất quá là tiếp xuống vận động trò vui khởi động mà thôi. Mà nói đến trò vui khởi động hắn nhưng là không buồn ngủ không mệt. Phải biết, không có người so hắn càng hiểu trò vui khởi động. Hắn có thể tự đàn tự hát tự diễn. Cosplay nữ trang Joker trang dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ vì thu được mỹ nhân cười một tiếng. Đem mỹ nhân tiếp tục lưu lại trên giường. Chu U Vương gọi thẳng người trong nghề. Ngoài ra, vừa mở mắt, chỉ cần mỹ nhân không có nửa đêm chuồn êm. Còn tại bên cạnh, hắn đều có thể cảm động ở trước mặt khóc lên. Lưu Hoàng Thúc lôi kéo các huynh đệ cùng giường mà nằm ngủ chung. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại biểu hiện. Cũng bất quá như vậy. Liền hỏi mỹ nhân ngươi cảm động không dám động. Nếu như cái này còn không được. Vậy liền tại chỗ viết thư cảm ơn. Tư Tảo lộng lẫy một chút. Đây đối với xuất sinh tiến sĩ thế gia. Cùng ở tại lãnh khốc mẫu thân áp bách dưới. Cùng nhân loại học tiến sĩ phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ số IQ cao tới 173. Còn học qua nhiều hạng nghệ thuật Leonard đến nói. Cũng không phải là việc khó gì. So ra kém cách sông còn hát hậu đình hoa trần hậu chủ. Thắng được thanh lầu phụ bạc tên Liễu Tam Biến. Nhưng thắng tại hắn là mạt học người chậm tiến. Hoàn toàn có thể tham khảo từ xưa đến nay cổ kim nội ngoại tất cả hoa mỹ từ tảo để cho hắn sử dụng. Dù sao Penny không đọc sách, nàng cũng hoàn toàn không biết có phải hay không là bản gốc. Sheldon một mực thường nói, vì mễ thị vui vẻ giáo dục rơi lệ bi thương. Đương nhiên cái này rơi lệ bi thương là tính từ. Rơi lệ bi thương là không thể nào thật rơi lệ bi thương. Nhưng Leonard nội tâm cũng là tán đồng Sheldon thuyết pháp. Chỉ là không có nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ vì cái này mà cảm thấy cao hứng. Leonard, Chu U Vương, Lưu Hoàng Thúc, Lý Hậu Chủ, chúng sinh gia trì hắn thân. Hopstarter, không sợ 2 ngày 36 giờ. Nhưng cũng tiếc vừa bắt đầu liền thua ở nhan trị bên trên. Cái này để Leonard chỉ có đồ long kỹ. Lại vì làm sao, ta thật mẹ nó là cái thiên tài. Leonard nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Không khỏi cười khổ tự diễu. Trách mắng âm thanh tới. Tại sao phải thiên tài như vậy? Muốn như vậy minh bạch làm cái gì? Không biết là hạnh phúc à? Nhìn xem Penny, Leonard dám khẳng định nàng tối nay ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Ngáy to đều thở hổn hển thơm ngọt khí tức. Ai? Thiên tài Leonard, lại một lần nữa vì Penny mất ngủ. Cuối tuần rất nhanh liền đến. Mà Adam cũng cuối cùng trải vuốt công việc tốt bên trên sự tình. Xe chạy tới TBBT chung cư. Đông đông đông. Đông đông đông, đông đông đông, Adam lên lầu, gõ 4A chung cư cửa phòng. Biết được tin tức, ở phòng khách chờ đợi Howard cùng Rat kìm lòng không được nhìn hướng Sheldon. Kém chút tưởng rằng Sheldon bị khóa ở ngoài cửa. Đến, đến rồi, Leonard đứng dậy, ba bước đồng thời thành hai bước chạy đi mở cửa. Vẫn không nói gì, trên mặt đã cười ra một đóa hoa. Adam, người đến. Có thể không đến nha. Nơi này có thể ở ta hai cái bạn tốt. Adam ôm một cái Leonard. Sau đó cười nhìn hướng đứng ở đằng xa Sheldon. Sel, không cho rất lâu không thấy bạn tốt một cái ôm nhiệt tình. Không cho phép gọi ta như vậy. Đây là mụ mụ ta xưng hô với ta. Sheldon một mặt ghét bỏ cùng cảnh giác. Ngươi lại tại đùa ta chơi. Đúng hay không? Bazinga. Adam học Sheldon kinh điển tư thế. Chỉ một cái Sheldon, thượng đế a, ta gặp được Sheldon tiến hóa trung cực bản sao? Howard nhổ nước bọt nói. Adam, ta tới cho ngươi giới thiệu. Đây là chúng ta California ngành STEM đồng sự cùng bằng hữu Howard cùng Rat. Leonard kéo về nhếch, đến sau tai căn khóe miệng. Cho mọi người giới thiệu. Người tốt, Howard cùng Rat đều có chút câu nệ vẫy vẫy tay. Các ngươi tốt, Adam cười nhìn hai vị này tại hắn kiếp trước liền đã rất quen thuộc mặt. Howard, Rat, ta có thể như thế xưng hô các ngươi sao? Đương nhiên, Howard cùng Rat cảm nhận được thiện ý, đều cao hứng gật đầu. Mặc dù chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta có thể đã sớm nghe qua các ngươi. Adam nghiền ngẫm nói, cảm giác cùng các ngươi tựa như bằng hữu đồng dạng quen thuộc. Mà còn các ngươi cùng Leonard cùng Sheldon là bạn tốt, về sau cũng là bạn của ta. Các ngươi có thể gọi ta danh tự. Đúng à, Leonard cảm thấy đây đều là công lao của hắn. Khóe miệng một lần nữa trở lại sau tai can. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Thật tốt, quá tuyệt. Howard cùng Rat thấy Adam như vậy. Tự nhiên không có hai lời. Hân hoan nhảy cẫng. Ta cũng không cho rằng như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sheldon mãi mãi cũng là cái kia ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn nhíu mày lắc đầu. Tại sao lại không chứ? Leonard không vui nhìn hướng Sheldon. Loại này bằng hữu gặp nhau thật tức giận phân. Đều bị Sheldon làm hỏng. Vòng bằng hữu đều là có người số hạn chế. Sheldon quét mọi người một cái. Ba cái đã là ta có thể tiếp thu mức cực hạn. Hiện tại Adam đến. Muốn gia nhập đi vào. Vậy thì nhất định phải thanh trừ hết một vị. Nói tới chỗ này. Đôi mắt ti hí của hắn thần tại Rat cùng Howard trên thân quét tới quét lui. Rõ ràng tại ước định muốn để người nào lui vòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard cùng Rat đều sắc mặt tối sầm. Sheldon nói rất đúng. Leonard nghiêm mặt nói. Vòng bằng hữu quá nhiều người. Nhất định phải thanh lý mất một cái. Dạng này mới không lộ vẻ chen chúc. Ta đề nghị thanh lý mất Sheldon. Người nào tán thành, người nào phản đối. Nói, dẫn đầu giơ tay lên. Ta tán thành. Ta tán thành, Howard cùng Rat nhộn nhịp phụ họa. Sheldon phồng lên con mắt chừng Leonard. Leonard miết miệng, về lấy nhìn chằm chằm. Không hề nhượng bộ chút nào. Lúc trước, hắn có lẽ bởi vì từ nhỏ bị hắn cái kia nữ bản Sheldon mụ mụ khoa học bồi dưỡng, quen thuộc. Đối mặt Sheldon, kia là có thể nhẫn thì nên nhẫn. Không thể nhẫn, nghĩ đi nghĩ lại, còn là nhịn, nhưng bây giờ Adam vừa đến. Hắn cảm thấy hắn lưng cùng đầu gối đều cương cứng. Hắn quỳ không nổi nữa. Hắn muốn đứng đem phần này hữu nghị cho tiếp tục. Sheldon thấy thế, phồng lên con mắt lập tức bắt đầu biến ảo. Bảo bảo bắt đầu cảm thấy ủy khuất. Tốt, Adam nhìn đủ rồi náo nhiệt. Cái này mới cười hòa giải. Nói cái này cũng quá tổn thương hữu nghị. Không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng các ngươi. Dù sao các ngươi đều là nhà khoa học. Mà ta là bác sĩ, làm việc và nghỉ ngơi không giống, ta không có khả năng thường xuyên tới, sở dĩ sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn một phát lời nói, Leonard tự nhiên không có hai lời, Sheldon cũng lo lắng bọn họ thật muốn rõ ràng lui chính mình. Cũng liền thức thời thấy tốt thì lấy, không nhắc lại cùng rõ ràng lui Howard sự tình. Không sai, nếu để cho hắn chọn. Hắn sẽ lựa chọn rõ ràng lui Howard, bởi vì hắn là một cái duy nhất không có bác sĩ học vị. Nghiêm trọng kéo xuống vòng bằng hữu chỉnh thể cấp độ cùng trình độ. Giải quyết phiền phức tinh bản tinh Sheldon về sau. Adam xung quanh lần nữa hiện ra cái kia kinh điển danh ngôn. Bên cạnh đều là người tốt a. Chấm ngoặc kép, từng cái nói hợp ý thuận. Vui cười không ngừng, phảng phất là một cái bạn lâu năm vòng. Adam cũng rất hài lòng lần này đến tìm hiểu. Mặc dù Howard cùng Rat cũng không có giống Sheldon cùng Leonard nhanh như vậy liền cho hắn cống hiến trí tuệ điểm. Nhưng Adam tin tưởng sẽ không kéo quá lâu dài. Tất cả đều rất vui sướng. Mãi đến Adam đi bên trên nhà vệ sinh. Dư quang thoáng nhìn rõ ràng là Leonard gian phòng trên cửa phòng. Thiếp cái kia gần như chờ cửa lớn nhỏ to lớn bức ảnh. Phía trên là khóe miệng nhếch đến sau tai Leonard, cùng với bên cạnh C vị mỉm cười mà đứng chính mình. Khóe miệng không khỏi co lại,